Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 3 chương 11, gocchuyenaudio.com. Khách hàng ngáo ngơ mặc một bộ Âu phục trắng, nhìn trông cũng ra dáng phết mà hai người bọn họ có ý gì cosplay hắc bạch vô thường à, bạn trai mở miệng nói. Âu phục tình nhân kiểu này thật độc đáo. Được thôi anh yêu à, chúng ta trở về cũng làm một bộ đi, đừng nói hắc bạch vô thường, anh muốn chơi đầu trâu mặt ngựa em cũng không ý kiến. Bạn trai, anh cứ cảm giác em đang nghĩ chuyện gì đấy rất kỳ lạ. Tôi cười cười với anh ấy. Tin em đi, không thể nào. Bạn trai, cách chương.